Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 316, ông ấy là cha ruột của ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Thẩm Huyện Lệnh tràn đầy sự hụt hẫng. Chậm rãi nói, không liên quan đến tiểu cô nương. Đứng lên đi, hắn cất bước muốn đi tìm nhi tử. Nhưng hắn không quen thuộc thôn Đại Hà. Cũng không biết nên đi đâu tìm. Vương Thẩm ở cánh đồng kế bên vẫn im lặng nhổ cỏ trên mặt đất. Ẩn giấu thân hình yên lặng hóng chuyện. Lúc này nhắc nhở, đại nhân, dân phụ nhìn thấy Thẩm thiếu gia đi về nhà. Chính là trở về nhà nương Đại Sơn. Trình Loan Loan dẫn đường phía trước. Thẩm Huyện Lệnh nhanh chóng đuổi theo. Trong sân nhà nàng đang bận rộn. Trộn bùn, băm rơm dạ, làm viên gạch. Viên gạch làm xong sẽ vận chuyển đến xung quanh nơi nàng chọn xây nhà mới để phơi khô. Đi lui đi tới đều là người. Không ngừng bận rộn, mà Thẩm Chính cũng trà trộn vào trong đó. Đang giúp Trương Đại Cường buộc rơm dạ. Hắn mặc một bộ quần áo vá. Trà trộn vào đám đông. Không hề dễ thấy. Nhưng Thẩm Huyện Lệnh liếc mắt một cái đã thấy được nhi tử của mình. Hắn bước vào sân. Mọi người bận rộn ở bên trong lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bái kiến huyện lệnh đại nhân. Thẩm Huyện Lệnh phất phất tay. Đứng lên đi. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc. Có huyện lệnh đại nhân ở chỗ này. Những người này đi đường đều rối loạn. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Làm sao còn có thể tiếp tục làm việc. Trình Loan Loan mở miệng bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước. Đợi lát nữa lại đến. Hơn 20-30 người vội vàng lui xuống. Trong sân nhất thời trống rỗng. Thẩm Huyện Lệnh từng bước đi đến gần. Chính nhi, Thẩm Chính cầm trong tay dao trẻ củi. Vừa nghe thấy giọng nói này. Hắn ném dao xuống đứng lên. Nếu ngài muốn mắng con, cứ tiếp tục mắng đi. Dù sao con cũng không muốn nghe. Hắn xoay người chạy vào phòng. Xuyên qua nhà chính đến sân sau. Thở phì phò ngồi ở ghế thấp phía sau. Thẩm Huyện Lệnh cất bước phải đuổi theo. Đại nhân, Trình Loan Loan nhẹ giọng mở miệng. Thẩm thiếu gia đang tức giận. Dân phụ đi nói với hắn vài câu trước. Thẩm Huyện Lệnh đúng là không biết ở chung với nhi tử như thế nào. Trước kia Thẩm Chính nổi giận. Hắn không nói hai lời sẽ mắng chửi một trận trước. Nhưng hiện tại, là hắn làm sai chuyện. Là hắn hiểu lầm nhi tử. Mở miệng xin lỗi hình như lại đặc biệt khó khăn. Có một người ở giữa hòa hoãn một chút cũng tốt. Trình Loan Loan bước qua cánh cửa đi vào. Đi tới sân sau. Nơi này vốn dĩ là xưởng tạm thời làm thạch băng. Bây giờ không buôn bán thạch băng nữa. Đổi thành phòng chứa củi. Chất rất nhiều củi khô. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chính. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Cười rộ lên. Đôi mắt đỏ au. Nói cho Thẩm biết. Có phải trốn đi khóc không? Ai khóc? Ta mới không khóc. Thẩm Chính buồn bực nói. Ngài muốn ta xin lỗi ông ấy đi. Ta lại không làm sai. Sẽ không xin lỗi. Để cho ông ấy đánh chết ta đi. Toàn nói những lời trẻ con. Trình Loan Loan bất đắc dĩ nói. Ông ấy là cha ngươi. Là cha ruột. Đánh chết ai cũng sẽ không đánh chết ngươi. Hơn nữa, cha ngươi tới đây là đặc biệt đến xin lỗi ngươi. Làm sao có thể, cho tới bây giờ ông ấy chưa từng nói lời xin lỗi với ta. Thẩm Chính cứng đầu nói. Ông ấy chính là muốn tìm cớ mắng ta một trận. Từ nhỏ đến lớn ông ấy đã không thích ta. Ông ấy luôn cảm thấy ta làm ông ấy mất mặt. Cảm thấy ta không hiểu chuyện. Ông ấy còn muốn tìm một người mẹ kế để quản thúc ta. Ta mới sẽ không để cho ông ấy được như ý nguyện. Ta cứ muốn phá hư chuyện tốt của ông ấy. Hắn nói xong, vành mắt đỏ lên, nước mắt lại quật cường không muốn chảy ra. Trình Loan Loan thở dài một hơi. Nàng vươn tay vuốt tóc Thẩm Chính. Muốn khóc thì khóc đi. Có chuyện gì thì khóc xong rồi nói sau. Nếu không có ai an ủi, Thẩm Chính nhất định sẽ nuốt nước mắt này trở về. Nhưng bên cạnh có người dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với hắn. Hắn rốt cuộc không thể khống chế được. Nước mắt chảy xuống. Hắn nhìn về phía Trình Loan Loan với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Giờ khắc này, hắn thật sự hâm mộ đám Triệu Nhị Cẩu. Hâm mộ bọn họ có nương dịu dàng như vậy. Cách chương.